Chỉ cần có cơ hội như vậy, với tính cách của Âu Dương chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nhưng không từ bỏ hay nản chí hiện tại tạm thời không phải chỉ dựa vào lời nói của hắn. Bởi vì hiện tại ngay cả phương pháp tu luyện hắn còn không biết. Mặc dù muốn thành công cũng không thể nào làm được. Cho ngươi, Lăng Trung Tiên lười tranh cãi với con trai. Hắn đưa tay lấy ra một cái túi vải đưa cho Lăng Túc nói. Đây là thứ lấy được từ trên người Mộc Vãn Phong, công lao này thuộc về các ngươi. Lão tử cũng không muốn cướp công lao của thằng nhãi như ngươi. Bỏ cái túi vải lại, Lăng Trung Thiên liền xoay người đi ra ngoài. Lăng Túc cầm túi vải, vẻ mặt khó chịu nhìn cha hắn rời đi. Tuy rằng hắn biết cha hắn cố ý đưa chiến công cho trung đội số 7, nhưng nghĩ tới thái độ của cha mình, hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng khó chịu thì có ích lợi gì? Luận về chức vị, cha hắn là đại nguyên soái đại vận quốc, hắn chỉ là một trung đội trưởng. Chức vị của hai người chênh lệch một trời một vực, mà xét về thực lực lại càng không thể so sánh. Tuy rằng hắn với cha hắn đều được coi là một tu luyện giả, nhưng đến bây giờ hắn còn chưa tu luyện được gì. Lăng Trung Thiên dùng một đầu ngón tay đã có thể bóp chết hắn. Đọc truyện online tại, hừ, lúc nào cũng chỉ biết bày ra gương mặt thối đó. Lăng Túc nói xong liền mở túi vải trong tay ra xem một chút. Sau đó hắn đưa cho Âu Dương nói, của ngươi, hả? Lúc này Âu Dương vẫn đang chìm đắm trong lời đánh giá của Lăng Trung Thiên đối với hắn. Bỗng nhiên Lăng Túc ném túi vải tới, khiến Âu Dương giật mình kinh hãi. Sau đó hắn nhặt những thứ rơi ra ngoài đất lên, nhìn Lăng Túc với vẻ không hiểu. Có thể giết chết Mộc Vãn Phong hoàn toàn là do ngươi khiêu khích khiến hắn ra tay. Công lao này, góc truyện audio.com, thuộc về ngươi, chiến lợi phẩm trên người hắn cũng thuộc về ngươi. Cách chương.